Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1505, Lục Chân Nhất. Ngươi bị người tính toán trấn áp, là ở bao nhiêu năm trước? Lý Mục nhìn chằm chằm Địa Tráng Tinh Đoàn Thiên Nguyên. Vấn đề này rất trọng yếu, Địa Tráng Tinh Đoàn Thiên Nguyên nói, ta đoán thoát vây không lâu. Còn mùi biết rõ bây giờ triều đại, nhưng căn cứ Nhạc Dực Ngạo miêu tả, chỉ sợ là chí ít đã 500 năm. Lý Mục nói, nói cách khác, 500 năm trước, 108 tinh túc, cũng đã chiếu rọi kết thúc viên mãn. Địa Tráng Tinh Đoàn Thiên Nguyên nói, Phong Ma Sơn thủ đoạn, huyền diệu cực kỳ, bị trấn áp ở tại Hạ Tiên Nhân. Riêng phần mình nằm ở bất đồng không gian, lẫn nhau trong đó, có thể miễn cưỡng liên hệ thần niệm, nếu như đồn đại không có sai. 108 tinh túc, cũng đã bị phong ấn ở bên trong vùng không gian kia. Hơn nữa, ngày đó Phong Ma Sơn bị phá, chúng tiên bỏ chạy thời gian, ta thấy đầy trời màu đen cột sáng, số lượng rất nhiều. Bởi vậy dù cho là 108 tinh túc không có toàn bộ phong ấn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ thiếu kém 1, 2 mà thôi. 500 năm trước, Lý Mục yên lặng mà toán một cái. Thời kỳ này là Trung Quốc trong lịch sử Minh Triều, ước chừng là Minh Võ Tông niên đại. Nói cách khác, ở Minh Võ Tông trước, 108 tinh túc chiếu rọi cơ bản kết thúc. Nếu như một lần cuối cùng tiên cổ võ đài chiến bên trong chiến thắng rất nhiều tiên nhân như Viên Hống, Hoa Tưởng Dung đám người, nếu như chuyển sinh thẻ nhén thời gian muộn ở cái này niên đại lời, cái kia trên căn bản tựu đánh mất tranh cướp chiếu rọi tinh túc, mở ra túc tuệ cơ hội, mà kết quả thất bại chỉ có một, do tiên nhân rơi vào phàm trần, rơi vào luân hồi. Một đời tự nhiên thọ mệnh phía sau, tựu sẽ tiêu vong. Tin tức này, đối với Lý Mục tới nói, hiển nhiên vô cùng tệ hại. Hắn mang ý nghĩa, rất có thể, Lý Mục cả đời này, lại cũng không nhìn thấy những người này. Lý Mục ý nghĩ, điên cuồng lập lòe, ngươi hàng sinh ở Côn Lôn bí cảnh. Vậy ngươi có biết hay không? Tiên nhân thông qua tiên cổ cánh cửa cực lớn chuyển thế phía sau, bình thường là hàng sinh ở bí cảnh bên trong, vẫn là hàng sinh ở nhân gian. Hắn lại hỏi nói, Địa Tráng Tinh Đoàn Thiên Nguyên nói, đại khái đều là hàng sinh ở bí cảnh bên trong chứ. Ta mùi từng nghe tới hàng sinh ở nhân gian người, nhưng vạn sự không có tuyệt đối, ta không dám khẳng định. Nói cách khác, đại đa số hàng sinh ở bí cảnh. Nếu như vậy, lại có một tia hy vọng. Hàng sinh ở bí cảnh bên trong, coi như là không mở ra túc tuệ, cũng có thể tu luyện, nếu như bái vào một chút đại tông môn lời, cảnh giới đầy đủ, sống mấy trăm năm, cũng không thành vấn đề, ngươi có thể nhận thức vật ấy. Lý Mục đem trước ở Hoa Sơn bên trong, phong ấn ma vật, lấy ra, cái kia ma vật thu nhỏ lại thành là to bằng bàn tay. Hãy còn giấy rùa. Đây là, Địa Tráng Tinh Đoàn Thiên Nguyên thân hình run lên, nói, là địa chó tinh diêm sông. Quả nhiên, lại là 72 địa sát tinh túc một trong. Các người đã đều là tiên nhân chuyển thế, vì sao sẽ được này tà ma việc? Lý Mục nói, bất luận là người đầu độc phái Hoa Sơn đệ tử chịu chết loạn thế, vẫn là địa chó tinh diêm sông sơn đạo hành hung ăn thịt người, đều là thiên đạo không cho việc. Ngươi như là đã mở ra túc tuệ, tự nên biết này là thiên đạo không cho. Này, Địa Tráng Tinh Đoàn Thiên Nguyên hơi dừng lại một chút, nói, chúng ta bị Phong Ma Sơn trấn áp, ngày đêm gặp giàn vặt, bị đoạt đi tu vi tiên nguyên. Đại đa số người bị dưới đất ma khí tập kích, đã là nguyên thần trạng thái, nghĩ muốn khôi phục nhất định phải đoạt xác, sau đó thôn phệ đồ ăn, tẩm bổ bản thân. Không chỉ là ta cùng Diêm Sông, chỉ sợ là từ Phong Ma Sơn bỏ chạy đi ra sở hữu Tinh Túc. Đều sẽ như vậy. Lý Mục nghe xong, trong lòng có một loại ảo giác. Hắn làm sao cảm thấy được? Đây chính là trong bóng tối bố cục trấn áp 108 Tinh Túc người giật dây. Kỳ vọng kết quả, đến cùng là dạng gì người? Có thể có thủ đoạn như thế cùng cách cục. Dĩ nhiên đem từ tiên giới chuyển sinh mà đến, mở ra túc tuệ 108 Tinh Túc tiên nhân, hết thảy trấn áp tại đồng thời. Nghĩ tới nghĩ lui, sợ là chỉ có Mục Vân tiên chủ, Thái Thủy Đạo tôn loại tầng thứ này tồn tại mới có như năng lực này đi. Hoặc là ở địa cầu cái này tiên cổ chiến trường trên còn có cái gì chưa từng hiện thân qua tuyệt đối chí cao tồn tại. Lý Mục lại nghĩ tới Đinh Hạo, Tôn Phi cùng Diệp Thanh Vũ, bọn họ cũng tiến vào tiên cổ chiến trường địa cầu, nhưng lão thần côn đều từng nói quá, ba người này chính là tam tượng, đều cùng địa cầu có gắn bó keo sơn, sở dĩ dựa theo mình tao ngộ đầy coi là như vậy, ba người này có lẽ cũng không ở 108 Tinh Túc hàng ngũ. Nếu cái kia sau lưng tính toán trấn áp dàn vặt người của các ngươi, có như vậy kinh thiên thủ đoạn, các ngươi là làm sao từ Phong Ma Sơn chạy trốn? Lý Mục hỏi. Địa Trắng Tinh Đoàn Thiên Nguyên đàng hoàng trả lời, ta nguyên bản cho rằng sẽ bị suốt đời trấn áp, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên có người công phá Phong Ma Sơn, đem chúng ta thả ra ngoài. Người xuất thủ gọi là Giang Tiêu Giao, thân phận cụ thể không rõ ràng, nhưng để ta bất ngờ chính là người này thực lực nhưng cũng không là rất cao, chỉ có thể coi là phàm tục cảnh giới. Về phần hắn làm thế nào đến điểm này, không cách nào biết được. Bất quá lúc đó chư vị Tinh Túc tiên nhân đã bị hành hạ suy yếu cực kỳ, loại này ngày xưa có thể một cái ánh mắt tiêu diệt nhân vật, chúng ta cũng không có thể đối phó, bởi vì e ngại cái kia bố cục người, chúng ta không rảnh bận tâm, chỉ có thể ngay lập tức chạy ra Côn Lôn bí cảnh phía sau, riêng phần mình trốn vào nhân gian, nghĩ phải tìm thích hợp thể xác, đoạt xác trọng sinh. Giang Tiêu Giao, danh tự này rất quen thuộc, từ Đoàn Thiên Nguyên trong miêu tả, Lý Mục trên căn bản có thể xác định cái này Giang Tiêu Giao chính là ngày xưa võ đạo minh minh chủ, càng là người này là đáng tiếc, hắn đã chết, vì sao làm như thế động cơ, đã không cách nào nữa hỏi ra. Lý Mục liên tưởng đến Giang Tiêu Giao cùng Thanh Thiên Lão Tổ trong bóng tối cấu kết, mà Thanh Thiên Lão Tổ nhưng là bên trong ba ngày ở Côn Lôn bí cảnh phát ngôn viên, sở dĩ rất có thể chuyện này cùng bên trong ba ngày có quan hệ. Thậm chí Lý Mục còn hoài nghi chuyện này cùng lúc trước cái vị kia đáng sợ trấn áp người bầy bố cũng có quan hệ, bằng không lấy bố trí này người trấn áp 108 Tinh Túc cách cục khí phách cùng thủ đoạn, như không gì khác cái kia loại dung túng, lấy Giang Tiêu Giao loại tiểu nhân vật này, há có thể đem 108 Tinh Túc từ Phong Ma Sơn thả ra ngoài? Hơn 500 năm trấn áp đã đem Tinh Túc các tiên nhân đã biến thành ma đầu, vào lúc này đưa bọn họ thả ra, đồ là cái gì chứ? Lý Mục xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu, vốn chỉ là đến diệt một cái phái Hoa Sơn, giết gà dọa khỉ, ai biết dĩ nhiên phát hiện loại này kinh thiên tân bí. Các hạ, ta biết, cũng đã nói rồi, kính xin các hạ tha ta một mệnh a. Địa Trắng Tinh Đoàn Thiên Nguyên không dừng được cầu xin, nói, các hạ cũng là tới từ ở Vạn Tiên Phúc Địa, ngươi và ta bản là đồng nguyên, kính xin các hạ niệm ở đồng hương tình, đừng có giết ta. Lý Mục thoáng trầm tư chốc lát, thu, triển khai bí thuật, đem Địa Trắng Tinh Đoàn Thiên Nguyên trực tiếp phong ấn, kể cả địa cầu tinh diêm sấm đồng thời, tạm thời đều thu hồi đến Nhạ Đại Hoa Sơn phái. lúc này cũng chỉ còn lại có bị đè ép nhúc nhích không phải trưởng môn nhân Nhạc Dược Ngạo. Vừa nãy Lý Mục cùng Đoàn Thiên Nguyên đối thoại, Nhạc Dược Ngạo nghe là rõ rõ ràng ràng. Lúc này, trong lòng hắn, đã là một mảnh tuyệt vọng. Địa Tráng Tinh Đoàn Thiên Nguyên mạnh mẽ và đáng sợ, đã từng ở bám vào ở trong cơ thể hắn thời gian. Hắn đã hiểu vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn đem Địa Tráng Tinh Đoàn Thiên Nguyên xem là vô địch thiên hạ thần tiên tồn tại. Nhưng chính là như vậy một cái tồn tại, nhưng ở Lý Mục trước mặt, không hề lực trở tay, như đứa bé một dạng. Hai người so sánh bên dưới, Nhạc Dược Ngạo mới minh bạch, đem Lý Mục coi như là phàm tục tiểu nhân vật chính mình. Là hạng nào buồn cười đáng thương, hối hận đã tới không kịp. Đại tiên trưởng, tha ta, Nhạc Dược Ngạo mang trong lòng may mắn xin tha. Lấy đường đường một phái trưởng môn tôn sư, càng là trực tiếp khóc ròng ròng địa cầu khẩn nói, ta là bị cái kia Đoàn Thiên Nguyên chiếm cứ thức hải, đầu độc tâm trí, cho nên mới đối địch với ngài, ta cũng là người bị hại. Tiên trưởng, chỉ cần ngài vòng qua ta, từ nay về sau, phái Hoa Sơn chỉ nghe lệnh ngài. Hoành, Lý Mục trực tiếp một chỉ đem điểm giết. Coi như là không có Địa Trắng Tinh Đoàn Thiên Nguyên, Nhạc Dực Ngạo cũng không phải là cái gì người tốt. Ở Đoàn Thiên Nguyên chạy ra sinh ngày trước, hắn cũng đã thành lập Hắc Cá Mập giúp. Ở Bửu Kê trong thành phố, không chuyện ác nào không làm. Gió nhẹ thổi qua, phái Hoa Sơn ngàn năm sơn môn, tịch liêu không người. Nơi này, có lẽ có thể lợi dụng. Lý Mục trong lòng có một ít ý nghĩ. Đi du, tuyệt mật nơi, quân sự viện dưỡng lão, tạm thời chế trụ, thế nhưng loại này ma vật khí tức, hết sức đáng sợ, lấy y thuật của ta, còn không làm được hoàn toàn loại trừ. Lý Hoành thật dài thở ra một hơi, đầu trán một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi hột, y phục trên người, cũng như nước rửa giống như vậy, đặc biệt là sau lưng, trực tiếp ướt đẫm. Lục đại phu trong đôi mắt, lập lòe ánh sáng, thật sự chế trụ, thật sự chế trụ, hắn hưng phấn nói năng lộn xộn. Thời gian lâu như vậy, mắt thấy ba vị này chiến sĩ, đã sắp đến rồi đèn cạn dầu, thuốc và kim châm cứu võng hiệu trình độ. Kết quả, cái này đến từ chính thiểm tỉnh dân gian thần y, dĩ nhiên đúng là đem loại này quỷ quyệt ma khí, chế trụ. Lão Lý, đón lấy làm sao bây giờ? Thật sự không có cách nào đem triệt để đã trừ sao? Hắn nhìn chằm chằm Lý Hoành. Lý Hoành nói, ta chỉ là dựa theo con trai của ta miêu tả qua thủ pháp. Tạm thời áp chế, có thể áp chế thời gian bao lâu? Cũng không thể xác định, nói gì loại trừ a? Hắn cười khổ lắc lắc đầu, nói, nhưng người cũng không cần lo lắng. Chỉ cần ta con thứ hai Lý Mục đến, nhất định có thể ung dung giải quyết. Đúng rồi, Lão Lục, ngươi không phải đi gọi điện thoại sao? Cái kia một bên thương nghị như thế nào? Trước, Lục Đại Phu nói cho hắn biết, đã gọi điện thoại, liên lạc qua lãnh đạo, chính đang thương thảo đem Lý Mục hai huynh đệ mang tới Bắc Kinh phương án. Lục Đại Phu cười khổ một tiếng, chuyện này nên nói như thế nào đây? Lẽ nào trực tiếp cáo Lý Hoành, con trai của ngươi ở thiểm tỉnh lại chọc vào đại cái sọt? Phá thiên điện thiểm tỉnh tổng bộ, đã kinh động đặc thù nhân sĩ cục quản lý cao tầng. Không vội vã, Lão Lý, ngươi trước chăm sóc bệnh nhân, ta lại đi gọi điện thoại thúc thúc một chút, hỏi một chút tình huống. Lục Đại Phu cắn răng một cái, cầm điện thoại, lại ra phòng cấp cứu. Lần này, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp gọi cho một cái trong ngày thường rất ít đánh ra số điện thoại. Một lát sau, điện thoại chuyển được, là ta, Lục Chân Nhất, ta muốn tìm tông chủ. Lục Đại Phu quay về điện thoại nói, đại ca, đúng là ngươi có phải là gặp phiền toái gì? Điện thoại cái kia một bên, truyền tới một niềm vui bất ngờ vạn phần âm thanh.